Chương 76, phần hồn. Ra Lộc Minh tiệm rượu, Ninh Tiểu Bắc đánh chiếc xe, thẳng đến Tô gia biệt thự. Sau khi đến, từ công ty trong hội nghị chạy về Tô Viễn Bằng nên tiếp hắn, tiến vào phòng khách, Tô Giao Giao chính sốt sáng mà ngồi ở trên ghế xà lồng. Cô gái nhỏ hàng xóm nữ hài trang phục, tùy ý mặc vào một cái ngắn tay, đen thui xinh đẹp mái tóc tùy ý chắt ở sau gáy, yên tĩnh đoan trang, còn lộ ra vẻ sốt sáng. Ở này đầu hạ, dường như một chùm tỏa ra thanh liên, để cho lòng người sung sướng. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, Giao Giao, đừng sốt sáng như vậy, thả lòng đi em. Ừm. Tô Giao Giao nhìn Ninh Tiểu Bắc, đồng nhiên cũng là không sốt sáng như vậy, lẽ nào đây chính là nói trên Internet, tâm ý tương thông lại nghĩ tới Na Nở Dê cùng Ninh Tiểu Bắc cá cược, khóe môi không khỏi hơi kiều lên. Ninh Tiểu Bắc lại không chú ý Na Nở Dê mở ám, mà là để Tô Viễn Bằng chuẩn bị một gian phòng, ai cũng không cho phép vào đến, bao quát hắn. Tô Viễn Bằng chần chờ một chút, tiếp theo gật gật đầu. Thấy Tô Viễn Bằng như thế yên tâm chính mình, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là không khỏi cảm động. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc đem Tô Giao Giao mang vào Na Nở Dê khuê phòng, sau đó khóa cửa lại. Hắn như thế là nguyên nhân, là không muốn để cho người ngoài nhìn thấy vô lượng nghiệp hỏa, dù sao cũng là chính mình bí mật lớn nhất, bất luận người nào hắn cũng không thể nói cho. Tô Giao Giao khuê phòng, cũng không phải là tưởng tượng, tiểu nữ sinh yêu thích hồng nhạt, mà là một loại tiểu thanh tân, khá là đơn giản sắc thái, để cho lòng người sung sướng. Ta còn chưa từng để nam sinh từng tiến vào, Ninh Tiểu Bắc, ngươi là người thứ nhất nha. Tô Giao Giao nhìn hiếu kỳ nhìn xung quanh Ninh Tiểu Bắc, không khỏi khẽ cười một tiếng. Ninh Tiểu Bắc nhướng nhướng mày, không có ý tốt nói, có đúng không, cái kia thật đúng là ta vinh hạnh. Giao Giao nhanh lên giường đi, một khắc giá trị thiên kim A không cái chính kinh. Tô Giao Giao lườm hắn một cái, chợt thoát thở dài, ngồi lên giường. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Tô Giao Giao, cô bé trước mắt, thật là đẹp đến làm người thán phục. Thậm chí ngay cả một phổ thông cởi giày động tác, đều liêu tâm hồn người. Nhìn cái gì chứ, mau lên đây. A Tô Giao Giao thuận miệng nói rằng, lập tức nhận ra được câu nói này nghĩa khác, khuôn mặt nhỏ cu nở dê là không khỏi đỏ bừng. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết hướng về dâng lên, tầng tầng một đầu, được cởi giày, lên giường. Ninh Tiểu Bắc nhìn chằm chằm trước mắt đại tá hoa, trong lòng nhưng có một có loại cảm giác không thật. Khả năng là bởi vì Tô Giao Giao là trước đây chính mình thầm mến đối tượng đi. Ninh Tiểu Bắc khẽ lắc đầu, trị liệu sắp bắt đầu, hắn cu nở dê cấp tốc thu lại tâm thần. Nhưng Tô Giao Giao nhưng là dùng một đôi trong veo đôi mắt đẹp theo dõi hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong không kìm lòng được địa phun ra hai chữ, rất đẹp tờ trai. Cái gì Ninh Tiểu Bắc cho là lỗ thai mình gặp sự cố, Tô Giao Giao mới vừa nói, chính mình rất đẹp tờ trai à, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi ngày hôm nay có chút không giống mà thôi. Tô Giao Giao phát hiện mình càng mất thái, vội vã hạ thấp đầu, gò má ửng đỏ. Không dám lại đi xem Ninh Tiểu Bắc. Xảy ra chuyện gì Ninh Tiểu Bắc rốt cục phát hiện không đúng. Sáng sớm ở Lộc Minh tiệm rượu thời điểm, Lâm Nhạc Nhan cu nở dê là nhìn mình chằm chằm nói cẩn thận xoái, nguyên bản hắn còn không để ý, nhưng giờ khả cờ na y nhưng là lúc gần lúc hiện nghĩ tới điều gì. Lẽ nào, là linh khí ngọc bội? Ninh Tiểu Bắc con mắt bỗng nhiên sáng ngời, lập tức từ móc ra ngọc bội, vừa nhìn, quả nhiên mặt trên tỏa ra linh quang nho bé yếu bất mấy phần, hẳn là bị chính mình hấp thu. Chỉ là đeo một ngày liền như thế châu bò, nếu như chờ hấp thu xong linh khí, tiểu gia chẳng phải là muốn trời cao. Ninh Tiểu Bắc vui dạo dực mà đem ngọc bội trả về, lập tức lần thứ hai tập trung ý chí, đối với Tô Giao Giao nói, Giao Giao, chờ một lúc ta khả năng muốn mê đi ngươi, được không mê đi ta. Tô Giao Giao nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc, có chút không yên lòng nói, cái kia vậy ngươi nhưng không cho làm chuyện khác người gì. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, đồng nhiên để sát vào, nói, ngươi sớm muộn là của ta, không đổi. Trong nháy mắt, Tô Giao Giao sắc mặt tường đỏ, tim đập như hiệu chạy, nhưng trong miệng vẫn là nói, không biết xấu hổ, ai là ngươi. Ninh Tiểu Bắc không có nói nhiều, đưa tay nhanh chóng hướng về Tô Giao Giao sau gáy sơ soạn, dùng sức nhấn một cái, Tô Giao Giao liền ngã xuống. Ta sát này tư thế Ninh Tiểu Bắc mũi nóng lên, vội vã đưa tay điểm sống mũi mấy cái huyệt vị. Lại nhìn Tô Giao Giao, bởi vì té xỉu duyên cớ, cả người trực tiếp ngã vào Ninh Tiểu Bắc trước người. Ta là tới chữa bệnh một bên nhắc nhở chính mình. Ninh Tiểu Bắc một bên khó khăn đem Tô Giao Giao nâng lên. Sau đó, hắn từ bách bảo nang bên trong lấy ra cái kia sợi to bằng móng tay vô lượng nghiệp hỏa. Ngọn lửa màu trắng, ở Ninh Tiểu Bắc đầu ngón tay vần quanh, không ngừng bốc lên, yên tĩnh mà lại quỷ dị mà thiêu đốt. Triệu đông nhiên, Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt biến đến mức dị thường sắc bén, một cắn đầu ngón tay, sau đó tầng tầng điểm ở Tô Giao Giao mi tâm chỉ một thoáng, đoan ở kia bóng đen từ Tô Giao Giao trong cơ thể chút xuống mà ra, mang theo một trận khủng bố âm phong. Hướng về Ninh Tiểu Bắc vồ tới. Thế nhưng sau một khắc, này đoan hồn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đầu ngón tay đoan ở kia ngọn lửa màu trắng, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng mà muốn trở lại Tô Giao Giao trong cơ thể. Đã dẫn xà xuất động, Ninh Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng nhiệt xúc, chết đi con ngón tay búng một cái, ngọn lửa màu trắng bắn ra, vẹn vẹn chiêm ở oan hồn một mảnh góc áo, liền như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên tắc, một hô hấp công phu, cái kia oan hồn nên cái gì đều không còn lại, bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Thấy tình cảnh này, Ninh Tiểu Bắc không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, thật là lợi hại vô lượng nghiệp hỏa hô oan hồn đã chết, trị liệu rốt cục QNZ kết thúc. Ninh Tiểu Bắc không khỏi thở ra một hơi thật dài, vừa định xuống giường đi gọi Tô Viễn Bằng, hai con mềm mại cánh tay nhưng mới mặt sau ôm lấy. Cảm thụ sau lưng đờ ơ y mềm mại, Ninh Tiểu Bắc tâm thần dập dờn, này, đây là làm sao cái ý tứ, lẽ nào na nở dê muốn lấy thân báo đáp đường đường đi. Tô Giao Giao trong mỉ hệ nở dê phát sinh một tiếng mơ hồ không rõ nỉ non, Ninh Tiểu Bắc giờ mới hiểu được lại đây, vừa giết chết oan hồn, dẫn đến na nở dê ý thức có chút không rõ ràng. Đang muốn, Tô Giao Giao nhưng toàn bộ nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trên lưng miệng nó, Ninh Tiểu Bắc cắn răng, vào giờ phút này, trừ hắn cùng ý thức hỗn loạn Tô Giao Giao, nơi này không có bất kỳ người nào, hơn nữa QNZ chắc chắn sẽ không có quản chế loại hình đồ vật. Dầm dầm Ninh Tiểu Bắc trái tim nhảy lên, có muốn hay không, khai điểm dầu suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Bắc kích động đem Tô Giao Giao quay lại, nhìn phảng phất uống rượu say bình thường Tô Giao Giao, cùng trong ngày thường thanh thuần dáng dấp có chút sai lệch, lại có vẻ cực kỳ mê người. Ai, quên đi, Viễn Bằng thúc như thế tin tưởng ta, ta làm sao có thể làm sự tình kiểu này đây? Ninh Tiểu Bắc thở dài, sau đó đưa tay ở na nở dê trên mũi quét qua. Ngược lại ngươi sớm muộn là của ta, ai dám cướp, ta đánh gãy chân hắn cầu vượt 10 đồng cuối chương.